Phúc Đức Thiên Quan, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu động như đường hầm, càng đi bên trong càng ẩm ướt, nhưng cũng không tính âm u. Hoàng Thiên còn thấy một chút đã chết đi, chỉ còn lại lột xác mai rùa, trên có Hà Lạc Đường Vân, cửu cung bát quái, mai rùa khe hở ở giữa, có ngưng tụ chừng hạt gạo rùa châu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bạch Quy đem Hoàng Thiên dẫn tới một đầu to lớn bạch xà lột xác trước, chính là một tấm da rắn, nhưng là da rắn trong suốt như ngọc, khí tức phi phàm. Tiểu gia hỏa, ở đây thật tốt tu luyện, lĩnh hội ngươi trong tộc tiền bối khí tức, trong này có ngày yêu đại thánh tu luyện pháp môn, ngươi kết thành yêu đan về sau, chúng ta liền hợp tịch song tu, thành tựu huyền vũ. Hoàng Thiên, song tu em gái ngươi a? Hoàng Thiên nói thầm, ta nói ngươi đem ta lĩnh nơi này làm cái gì, ta còn tưởng rằng muốn đi cái gì bái sư sáo lộ, kết quả ngươi coi ta là con dâu nuôi từ bé phù. Mặc dù im lặng, nhưng đem nhà mình đưa đến chỗ này yêu động đến, ngược lại là có thể để Hoàng Thiên chậm rãi phá giải trong đó pháp tắc, cũng tốt ngưng tụ quyền hành. Bạch Quy đem Hoàng Thiên đặt ở cái này cự đại bạch xà lột xác về sau liền rời đi. Mà Hoàng Thiên cảm thụ trong đó tin tức, phát giác cái này lột xác chính là thần thú lưu lại, hẹn mạc kim đan đến nguyên thần ở giữa khí tức. Da rắn bên trên kết có đường vân, tỉ mỉ quan sát, vậy mà cùng cửu châu long tộc văn tự giống nhau đến mấy phần. Hoàng Thiên cũng là đến qua tám bách lý Đông Hồ Long Cung, gặp qua Đông Hồ Tàng Thư, mới có thể phân biệt tinh tường long tộc văn tự, bây giờ quan sát, cũng có thể lĩnh hội một chút ý tứ tới. Nhưng đây đều là không thế nào trọng yếu, Hoàng Thiên vòng qua rắn lột, hướng càng sâu xa mà đi, muốn nhìn một chút nơi đây yêu động chấn động chi bảo là cái gì. Càng đi vào trong, nhìn thấy quy xà càng thưa thớt, lại đều là chết nhiều, sống ít, khí tức vậy càng phát ra cao thâm. Thẳng đến tận cùng bên trong nhất, Hoàng Thiên mới nhìn rõ một mặt vách đá, trên vách đá có khoa đầu văn chữ, vòng tròn, chấm tròn, tương hỗ kết nối, hình như có hàm nghĩa. Dưới thạch bích, có một to bằng chậu rửa mặt tiểu bạch ngọc mai rùa, ẩn ẩn phát quang, cũng có tranh vẽ, tựa như đao bút khắc dấu. Sau thiên hà đồ, Hoàng Thiên nhìn ra này mai rùa, chính là đương thời có người quan sát tiên thiên hà đồ, bắt chước vẽ ra, mà lại là vẽ tại mai rùa phía trên. Mà lại cái này rùa đen còn sống, đồng thời một mực tu luyện, thậm chí cả cuối cùng, không biết là phi thăng giải thoát lưu lại lột xác, vẫn là thân tử đạo tiêu. Vật này chính là huyền quy đảo chiều âm động chấn động chi bảo, khí cơ kết nối đảo này địa mạch, xung quanh thủy mạch, có chút thiên địa tự nhiên thai nghén bảo vật huyền cơ. Cái này chính là nơi đây quy tộc bộ lạc sống yên phận gốc rễ. Hoàng Thiên vô ý đem lấy đi, nhưng bản thân liền là tiên thiên hà đồ pháp khí thân thể, đối cái này từ tiên thiên hà đồ pháp bảo bên trên sao chép tới sau thiên hà đồ pháp bảo cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Thu nhiếp một bộ phận phía trên khí cơ, thôi diễn món kia tiên thiên pháp bảo hà đồ khí cơ. Hoàng Thiên mặc dù luôn miệng nói này bảo cùng mình hữu duyên, nhưng thật thôi diễn, nhưng lại bị bảo vật từ mê thiên cơ. Cỗ này hóa thân tu vi có hạn, lại chỉ là pháp khí biến hóa, tùy thuộc tiên thiên, mà dù sao không hoàn toàn. Hoàng Thiên cũng chỉ hái sau đó thiên quy giáp Hà Lạc, lại bù đắp hai đạo tiên thiên pháp cấm. Thuận tiện phá giải giới này một chút căn bản căn cơ pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Thiên nhìn trộm tiên thiên hà đồ pháp bảo thời điểm, sông thông thiên bên dưới đoạn trong thủy phủ, một còng lưng lông xanh thủy viên không hiểu hoảng hốt. Sau đó sở lấy ngực treo một viên mặt ngọc mai rùa mặt dây chuyền. Ta tự trọng sinh đến nay, khắp nơi tiên cơ, thận trọng từng bước, mưu đồ cơ duyên, khám phá nguy hiểm, đều là bằng vào cái này khiến ta sống lại tiểu quy giáp. Kiếp trước thảm đạm một thế, bị vọng nguyệt trấn thủy tê nhiêu nhất tộc làm nô làm tỳ, cái này thế đem tính toán diệt tộc, hẳn là sớm đã không có thể những người uy hiếp ta. Làm sao lại không hiểu hoảng hốt, người nào đang nhìn trộm ta thiên cơ, lông xanh thủy viên chính là nơi đây thủy tộc chỗ xưng thủy viên đại thánh. Thủy viên đại thánh cầm mặt ngọc tiểu quy giáp, âm thầm cầu quẻ. Xúc sinh chi lưu, không thông thiên cơ thuật phép tính môn, nhưng con này bảo làm trợ lực, cũng có thể nhìn thấy cơ duyên vị trí, nhìn thấy mấy phần mệnh số. Thủy viên đại thánh quan sát vận mệnh, sau một hồi lâu, mở to mắt. Thông thiên giáo chủ. Thông thiên là ta thân ở sông này sông thông thiên chi danh, giáo chủ là có ý gì? Thủy Viên Đại Thánh chỉ có thấy được một viên lấp lánh hạt châu, mang theo không hiểu ma tính. Xem ra cần phải tăng tốc hành động. Thủy Viên Đại Thánh niệm lên trước đây tại Đại Dương gặp Lão Tổ, cũng là viên hầu đắc đạo, du lịch rất nhiều thế giới. Mình cũng là bắt được cái cơ duyên này, trở thành ký danh đệ tử, đồng thời còn phải một đạo 10 phần chân quý đan phương. Luyện thành đan dược này, liền có thể trường sinh bất lão, vũ hóa phi thăng. Vì thế Thủy Viên ở nơi này sông thông thiên đoạn một dài, rộng quyên tiểu yêu, thống hợp yêu động, thu thập các loại chân quý linh dược. Này đan tên là Cửu Tử Thăng Tiên Đan, này đan luyện thành, nhưng có 9 đầu tính mạng, có thể độ cửu kiếp qua đi, phi thăng đắc đạo, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang, một kiếp đổi một mạng, càng cải mệnh càng quý. Kia thu bản thân là ký danh đệ tử viên hầu lão tổ tự xưng đại thánh môn đồ. Thủy Viên lợi dụng này tự cho mình là, vậy thời khắc hương hỏa cung phụng, không dám lười biếng. Nhưng truyền ra ngoài, tiểu yêu nhóm liền không quan tâm những chuyện đó, coi là hắn tên đại thánh. Thủy Viên ngay từ đầu vậy giải thích, sau này thấy có thể hội tụ tiểu yêu, gia tăng danh khí, lại không có lợi hại đại yêu đến đây tìm phiền toái, cũng liền ngầm đồng ý. Bất quá Thủy Viên từ đáy nước một khối kỳ thạch bên trong thai nghén mà ra, thiên phụ địa mẫu. Cũng không có cái danh tự. Nhất niệm hồi ức xa xưa, Thủy Viên an định tâm thần, coi chừng 9 cái sược trì, phía trên chìm nổi các loại linh dược, khoáng thạch, xem ra là dùng thủy pháp luyện đan pháp môn. Nhưng phía dưới lại có tiểu yêu báo lại, đại thánh ra ra, trên bờ lại có nhà quê quăng tới thiếp mời, nói là cái gì chim công chúa, yêu cầu thấy đại thánh ra ra. Không cần để ý, Thủy Viên đại thánh hừ một tiếng. Cái gì công chúa? Bất quá là gà rừng thôi, nhớ tới kiếp trước bị nhục nhã, Thủy Viên đại thánh liền giận không chỗ phát tiết, nhưng nhớ tới thủy pháp luyện đan, không thấy được lửa, thậm chí cả lửa giận, dục hỏa, loại này hư hỏa âm hỏa cũng không thể gặp, liền lại bình ổn lại. Tiểu yêu nghe nói, lại kiêu ngạo đi ra ngoài, nghênh ngang. Kia cái gì công chúa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, cái gì tính tình. Còn muốn đến leo lên chúng ta đại thánh ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tối thầm nghĩ, đại thánh ra ra trướng mắt, ta ngược lại thật ra có thể giúp đại thánh ra ra thụ cái này khổ. Toàn vẹn xem xét, nguyên lai là cái nước cóc tinh. Thủy Viên đại thánh lại điều hòa chưa thuốc về sau, phát giác công thành có lẽ ngay tại những này thời gian, trong lòng càng lo lắng. Cửu Tử Thăng Tiên Đan liên quan đến kiếp số, có thể đổi mệnh số. Thành đan rất khó, cũng có các loại ngoại kiếp, dễ dàng bị hủy đi, bây giờ càng là sắp luyện thành, càng là không thể lười biếng. Nhất niệm như thế Thủy Viên đại thánh nghĩ đến cái gọi là thông thiên giáo chủ, liền có tính toán trước. Xem ra là ứng ở đây trên thân người rồi, thế là liền hạ lệnh tiểu yêu, thu thập người này tin tức. Nhưng thông thiên giáo chủ chỉ là hoàng khôi thuận miệng bịa chuyện, lừa gạt những cái kia cầm lão ra ra chiếc nhẫn tiểu yêu dùng. Nếu thật là cái thực tế người, kỳ thật cũng cùng Linh Bảo Thiên Tôn không đủ trình độ quan hệ, chính là trong tiểu thuyết hư cấu đạo nhân. Nhưng cầm tiểu thuyết thành hiện thực cũng không ít, thần đạo luyện giả thành thật, chưa chừng thật có nhân vật như vậy. Cách chương